Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141, chương 73, Thánh thôn bí mật nói đến. Ngũ, ở ngươi đại trên người con trai phát sinh cái gì? Ta không có cách nào tưởng tượng kia người tồn tại trở về phương thức. Chỉ có thể nhẹ giọng hỏi như vậy một câu. Do vào thời khắc này Lâm Kiến Quốc đặc biệt thống khổ. Ta ngay cả mình hỏi ra cái vấn đề này cũng không dám quá lớn tiếng. Thậm chí ta hy vọng hắn không nghe được. Nhưng an tĩnh trong khoang thuyền, Lâm Kiến Quốc rốt cuộc nghe ta vấn đề. Hắn dùng lơ đãng động tác lặng lẽ lau một con mắt của hạ. Hốc mắt có chút hồng nói đến. Thực ra phát sinh cái gì chính ta cũng không biết. Ta chỉ là nhớ ở kia một buổi tối trôi qua. Ngày thứ hai ta con trai lớn trở nên xa lạ. Ở đó một cái buổi sáng vợ ta gọi hắn thức dậy thời điểm. Phát hiện hắn ngồi xếp bằng trên giường. Dùng một loại cư cao lâm hạ. Thậm chí là khói mù tâm tình lạnh giá nhìn vợ ta. Người biết loại ánh mắt đó có nhiều đáng sợ sao? Hắn lúc ấy rõ ràng mới 6 tuổi. Nhưng là như vậy liếc mắt. Liền bị dọa sợ đến vợ ta thiếu chút nữa ngã xuống ở trong phòng. Nàng thét lên kêu lên tên ta. Nói con trai chúng ta xảy ra chuyện. Ta trầm mặc. Ta không cách nào tưởng tượng Lâm Kiến Quốc thống khổ. Trong một đêm. Rõ ràng chính là mình ruột thịt xương thịt, còn lệ thuộc vào đến cha mẹ tiểu hài tử bỗng nhiên trở nên xa lạ. Chuyện kế tiếp tình rất phức tạp, nói chuyện cũng không có gì hay. Tóm lại, rất nhanh thì hắn ở trong thôn chứng minh hắn chính là 15 năm trước cái kia thần. Loại này chứng minh rất đơn giản, hồ phong hoán vũ cũng tốt, xét đánh ngang tay cũng được, này đều không phải là một đứa bé. Ta cái kia trước cũng không phải là rất để người chú ý nhi tử có thể làm được. Hắn rời đi nhà chúng ta. Hắn nói thân thể này trong còn cất giấu, vết tàn, để cho hắn chán ghét. Chính là cái loại này đối với cha mẹ cảm tình. Thực ra hắn rất muốn giết chúng ta. Chính là ta, vợ ta, đệ đệ của hắn muội muội. Bởi vì chúng ta những thứ này đê tiện tồn tại tình cảm ràng buộc. Hắn cho rằng là làm nhục hắn. Nhưng là, con của ta, chấm ngoặc kép, Lâm Kiến Quốc che chính mình mặt, lớn như vậy một người nam nhân lại bắt đầu thật thấp khóc tỉ tê. Có chút không nói được, ta ngồi yên lặng, mặc cho hắn mềm yếu khóc tỉ tê. Chỉ vì tâm lý ta so với hắn còn rõ ràng đây là chuyện gì nhi. Cũng tỉ như nói một cái linh thể muốn lên một người thân. Cũng không phải là không cố kỵ gì, bởi vì mỗi một người mạng đều là đặc biệt. Coi như tương tự, cũng không khả năng hoàn toàn giống nhau. Nếu như không có đại pháp lực linh thể, tùy tiện trên người, là một loại lẫn nhau tổn thương sự tình. Cho dù có đại pháp lực linh thể, làm như vậy, thậm chí là chọn lựa canh cực đoan, đoạt xá, cũng sẽ có tương đối hậu quả nghiêm trọng. Nói thí dụ như đối với linh hồn tổn thương, đây chẳng phải là trong chốc lát có thể khôi phục, trừ phi chọn lựa tà ác thuật pháp. Tử sắc, dĩ nhiên là liên quan với côn lôn tồn tại. Như vậy đi cướp lấy một cái chúng ta thế giới bây giờ thân thể người. Đương nhiên sẽ không có nhiều phù hợp. Lưu lại trước thân thể kia vốn là linh hồn vết tích. Đó là tất nhiên, thậm chí còn có càng nhiều ta không tưởng tượng nổi hậu quả. Tóm lại, có thể nói tình huống như vậy. Đó chính là con trai của Lâm Kiến Quốc còn lưu lại một phần nhỏ. Này xác thực rất tàn khốc, lại vừa là một trận nhi yên lặng, Lâm Kiến Quốc quá một lúc lâu mới bình tức chính mình kiềm chế khóc khẽ, mặc cho trên mặt lưu lại nước mắt, nói với ta đến, hắn là thần, cũng là con của ta, chỉ bất quá ta vậy cũng liên nhi tử, thế nào cũng không đấu lại kia cái gọi là vĩ đại thần. Cho nên thần nhất mặt ở ta trên người con trai một mực biểu hiện rất cường thế. Thỉnh thoảng hắn sẽ trở về lặng lẽ xem ta cùng thê tử. Khi còn bé, là khóc khóc nói nghĩ tới chúng ta. Lớn lên, sẽ tới ăn một bữa cơm. Nói sẽ bảo vệ chúng ta. Con của ta, hắn vẫn luôn ở. Hắn quá đáng thương. Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Kiến Quốc không nói được. Đứt quãng mấy câu nói lại nói ra người một nhà thống khổ. Còn có thân là cha lại không có năng lực làm giúp mình hài tử bất đắc dĩ. Cơ bản cùng ta nghĩ rằng tình huống như thế, thậm chí so với ta tưởng tượng vấn đề canh đại. Đó chính là con trai của Lâm Kiến Quốc linh hồn khả năng một mực tồn tại. Thân thể kia là nhất thể song hồn, mà Lâm Kiến Quốc một nhà được sống sót, thậm chí ở trong thôn trong có địa vị đặc thù, hết thảy đều lệ thuộc vào đến con của hắn linh hồn tồn tại. Đây cũng chính là nói, cái kia không gì không thể thần, nhưng thật ra là có nhược điểm. Nhược điểm hẳn ngay tại con trai của Lâm Kiến Quốc trên linh hồn. Nếu không một người bình thường linh hồn tại sao có thể uy hiếp Côn Lôn Di Họa? Một điểm này, hẳn, chính là mấu chốt, bởi vì kích động, trong tay ta chỉ cũng đang khẽ run. Nhưng là hết thảy các thứ này đối với Lâm Kiến Quốc tới nói có đúng hay không quá mức tàn nhẫn. Vấn đề đột phá khẩu, lại là cái kia cái đáng thương nhi tử linh hồn. Nhưng là, chuyện này lại không có nhưng là, bởi vì là kết cục là nhất định. Không phải là phá vỡ hết thảy các thứ này nồng đậm hắc vụ. Chính là mọi người bị hắc vụ hoàn toàn chiếm đoạt. Bất kể là thánh thôn nhân, trấn trên nhân, hay là chúng ta đoàn người này. Còn nữa, sư phụ ta đám người bọn họ. Hô, Lâm Kiến Quốc thở vào một hơi thở. Tựa hồ là muốn điều chỉnh khóc khẽ mang để hô hấp xốc xếch. Hắn nói tiếp đến, về sau nữa, con của ta 10 tuổi. Chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục như vậy sinh hoạt. Hắn sẽ rất ôn tình đối đãi người nhà. Nhưng ở hắn là cái kia thần lúc, chúng ta người một nhà cũng chịu hết hành hạ. Bao gồm ta ngoài ra hài tử. Người không thể nghĩ tượng như vậy thời gian. Chúng ta hận, có thể là chúng ta cũng yêu hắn. Mỗi lần hắn lúc trở về, kỳ áy náy ánh mắt, nhớ nhung tâm tình, giống như cắt ở chúng ta trong lòng một cây đao. Có lúc, suy nghĩ chết đi mới là giải thoát, nhưng là thần căn bản sẽ không để cho chúng ta chết đi. Nguyên nhân này ta cũng không biết, ta cho là như vậy như địa ngục thời gian, chúng ta sẽ một mực kéo dài nữa. Bởi vì thần nếu có thể giao phó cho trong thôn nhân kéo dài sinh mệnh, kia nó mình nhất định là bất diệt, cho đến có một ngày, chấm ngoặc kép, có một ngày, chính là ngươi rời đi thôn sự tình. Ta nhướng mày hỏi. Đúng ngày hôm đó, con của ta lại trở lại. Hắn không giải thích được nói với chúng ta. Chênh lệch thời gian không nhiều. Hắn phải đi một chỗ khác. Trước lúc này, thần muốn làm một món nhi đại sự. Đến thời điểm, sẽ có một đám người tới thôn chúng ta tử. Nếu như đám người kia đến, hắn cũng không giữ được chúng ta. Hắn muốn ta rời đi trước, tìm tới một cái đặt chân phương sau này. Lại đem người nhà ta nhận lấy đi. Vĩnh viễn không muốn trở lại. Vì vậy ngươi liền đi cái kia trấn. Đúng cái kia trấn cũng không làm người khác chú ý. Nhưng là nhớ mong người nhà. Ta lại không muốn rời đi quá xa. Thực ra, đi ra thôn này cũng không dễ dàng. Bởi vì ở thần xuất hiện sau này, trong thôn mỗi một người đều đã chung nguyền rủa. Là không thể dễ dàng rời đi. Coi như tạm thời bởi vì chuyện khác tình rời đi. Tự giống với buôn bán dân số, cũng phải nhất định ở thời gian nhất định bên trong trở lại. Cho nên, ta phỏng đoán ta có thể trốn đi. Con của ta nhất định là trả giá thật lớn. Cái giá này chính là như vậy thỉnh thoảng trở lại xem chúng ta thời gian cũng không có. Ở ta ra trước khi đi, ta một lần cũng chưa thấy qua hắn. Con của ngươi trưởng thành rất sớm. Ta như vậy câu tiếp theo. Bình luận. Bất đồng hoàn cảnh lớn lên, tự nhiên sẽ tạo thì bất đồng nhân. Huống chi là loại này tình huống đặc biệt. Ta chỉ là phỏng đoán Lâm Kiến Quốc lúc trước gia đình nhất định rất hạnh phúc. Mới có thể để cho một cái 6 tuổi hài tử đối với cha mẹ có sâu như vậy không muốn xa rời. Đáng tiếc như vậy hạnh phúc biến mất quá nhanh. Ta có thể nhìn ra Lâm Kiến Quốc cơ hồ là dùng một đời tới hoài niệm đến loại hạnh phúc này. Hắn là trưởng thành rất sớm. Cũng rất hiểu chuyện, ta cảm thấy cho hắn chịu đựng thống khổ so với chúng ta nhiều. Có thể là chúng ta cũng không giúp được cái gì. Càng về sau cố sự, người biết, ta đi cái kia trấn. Kết quả cũng không có chạy thoát cái gọi là truy lùng. Cho dù nhi tử cho một cái che chở ta đồ vật, cũng không thể chạy thoát cái mạng này vận. Dù sao con của ta đối thủ là cái kia thần. Lâm Kiến Quốc khổ sở nói đến. Cho ngươi che chở đồ vật. Là cái gì? Là ngươi cho Lưu Vệ Quân vật không kia? Ta truy vấn một câu. Đúng, kia một cụ quái dị khô lâu chính là che chở ta đồ vật. Con của ta cũng không có đem sự tình nói quá rõ. Hắn chỉ là nói cho ta biết. Vận dụng trong này phong ấn lực lượng cần phải trả giá thật lớn. Mà không cần thời điểm. Cũng phải dùng máu tươi tới cung phụng nó cái gì. Lâm Kiến Quốc tựa hồ không phải là rất để ý kia. Che chở đồ vật. Chỉ là đơn giản đánh giá đôi câu. Ta trong đầu ý nghĩ cũng rất phức tạp. Bất quá trong lúc nhất thời cũng không biết hỏi cái gì. Dù sao Lâm Kiến Quốc cũng nói. Liên quan tới vật này. Con của hắn cũng không có nói cho hắn quá mức minh bạch. Hắn có lẽ biết cũng có giới hạn. Ta trực giác vật này có lẽ còn cất giấu bí mật. Chỉ là điều bí mật này là cái gì? Chỉ sợ ta cũng chỉ có đến chân chính quỷ Đả Loan. Mới có thể biết chứ. Nghĩ tới đây, ta lại nghĩ tới hai vấn đề. Không khỏi hỏi tới. Như vậy, ở trấn trên xuất hiện hai cổ thi thể là cái gì? Ngoài ra, tại sao trấn trên nhân muốn cung phụng khô lâu? Lâm Kiến Quốc cười khổ nói đến. Người không có trải qua chân chính hiến tế. Tất nhiên là muốn hỏi loại vấn đề này. Kia hai cổ thi thể thực ra hiến tế đi qua nhân. Người hiểu không? Nói đúng là, bọn họ trải qua gặp trắc trở. Là chân chính từ quỷ Đả Loan đi ra tồn tại. Ta thực ra biết không được nhiều. Không cách nào giải thích cho ngươi. Chỉ cần ngươi minh bạch. Chỉ cần thông qua hiến tế. Cũng còn có thể cất giữ thi thể nhân. Đó chính là thần tuyển giả. Bọn họ thi thể được đặt ở bên trong thôn. Thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ hành động. Cái này không cũng chính là một loại vĩnh sinh. Về phần tại sao cung phụng khô lâu. Chờ một chút ngươi xem qua cái kia thuyền. Ngươi liền sẽ rõ ràng. Khi đó, ta sẽ cho ngươi câu trả lời đi. À, ta bị Lâm Kiến Quốc lời nói mơ mơ màng màng. Nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng trước đến. Về sau nữa, ngươi biết, ta diệt xuống thứ nhất cái gọi là tới truy lùng thần tuyển giả. Lợi dụng chính là con của ta cho ta che chở. Khi đó, thực ra ta rất khẩn trương. Nhưng ở diệt xuống nó sau này, đã cảm thấy không có chuyện gì. Ta không nghĩ tới. Thực ra, ta căn bản cũng không có diệt xuống nó. Bởi vì ở bên trong ẩn tàng một tia thần hồn. Người biết không? Nói đơn giản, thứ nhất tới người truy lùng. Cũng đã để mắt tới cái trấn này. Hơn nữa, gian lận. Mà cái thứ hai tới người truy lùng chính là nổ tất cả vấn đề. Dựa theo ngươi nói pháp. Nó hẳn phụ thân ở đó một ngụy đông tới trên người. Lâm Kiến Quốc nghiêm túc nói với ta đến. Hắn cũng không phải là đạo gia nhân. Giải khả năng cũng chỉ có những thứ này. Nhưng ta biết sự tình toàn bộ trải qua. Còn dư lại một cái vấn đề kế chỉ là. Ta còn chưa kịp nói chuyện. Ngụy đông tới liền đã dành trước nói đến. Ta không thể không lần nữa trở lại trong thôn. Cái thứ hai người truy lùng linh đã chạy xuống. Ta biết cái kia chấn xong sẽ phát sinh cùng thôn chúng ta như thế bi kịch. Ta thẹn với cái kia chấn. Dù sao hết thảy là ta dẫn đi. Nhưng là ta không nghĩ tới là chờ ta trở lại thôn, hết thảy lại phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.